Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2181, ca sĩ Mã Lương dùng chính giọng hát độc đáo trong vắt của mình thể hiện tìm kiếm ánh dương ở nơi không ngọn gió hóa thành tia nắng sưởi ấm giá lạnh nơi anh. Chuyện đời khó đoán, người lại quá ngây thơ, muốn cùng người ngắm nhìn khoảng trời xanh trong, muốn lớn tiếng nói cho người biết em đã say đắm vì người. Chuyện cũ trôi qua vội vã, người cuối cùng cũng sẽ cảm động mà thôi. Quãng đời còn lại em chỉ cần người, quãng đời còn lại sau này, gió đông là người, hoa xuân là người, mưa hạ là người, thu vàng cũng là người, ấm áp hay lạnh lẽo bốn mùa đều là người, toàn bộ ánh mắt hướng đến tất cả dịu dàng nơi đáy lòng. Đều dành cho người, tiếng ca êm tai từng lần một quanh quẩn thế nhưng không ai nghe. Anh gọi một lần lại một lần thế nhưng không ai tiếp. Bên tai quanh quẩn đều là câu hát đó, toàn bộ ánh mắt hướng đến tất cả dịu dàng nơi đáy lòng. Đều dành cho người, Cố Giả Cần đột nhiên mở ra tấm ảnh chụp bản thân vẫn luôn giữ kỹ kia, anh nắm thật chặt tấm ảnh chụp khi cô còn thiếu nữ, siết đến nhăn nhúm. Cuối cùng cũng có một ngày như vậy, nhìn cô, nghe chút thanh âm cô, đều trở thành xa xỉ. Đêm tối vô tận và sự vô lực nuốt chửng anh cái gì cũng không làm được, vô năng vô lực. Anh gió đông mưa hạ, hoa xuân thu vàng, đều là cô. Lúc này chiếc đồng hồ cổ xưa ở đại sảnh dưới lầu vang lên tiếng báo hiệu, đông, đông, đông. 12 giờ, 12 giờ đến rồi, một ngày mới đã bắt đầu. Cô thế nào rồi, anh không biết, anh không hề hay biết. Ha, Cố Giả Cần nằm trên giường lớn mềm mại, cả phòng tối đen, thế giới của anh cũng mất đi tất cả ánh sáng. Cuộc sống ngày ngày qua rất yên lặng lại gian nan. Cách chương.